Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 50, náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ngươi là ai? Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt người này. Trước mắt người này rõ ràng là bị tửu sắc móc rỗng thân thể. Chiếu tiếp tục như thế sớm muộn muốn xong đời. Lâm cục trưởng, giúp ta báo cảnh, ta muốn bắt cái, ta muốn để hắn đánh ăn cơm tù. Lúc này Lý Quyền cũng rõ ràng tỉnh rượu rất nhiều. Cảm nhận được mình trên má phải cái kia đau rát. Cái này khiến Lý Quyền triệt để nổi giận. Lúc này giận dữ hét. Soát, Hạ Minh một bước đi ra. Thanh này Lâm Canh Tân cùng Lý Quyền đều cho giật nảy mình. Lâm Canh Tân càng là vừa sợ vừa giận nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là ẩu đả quốc gia công vụ nhân viên. Đây chính là phạm pháp. Bại hoại. Hạ Minh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cái này khiến Lâm Canh Tân vô cùng phẫn nộ. Bại hoại. Hai chữ này đơn giản chính là đang đánh mặt của hắn a. Đây là một điểm mặt cũng không cho hắn đánh lưu a, dù nói thế nào. Hắn đánh cũng là bộ giáo dục phó cục trưởng a, cũng là nhân vật có mặt mũi. Bây giờ bị ngay trước mặt những người khác mà gọi thành bại hoại. Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Hạ Minh trong lòng cũng vô cùng bầu không khí. Hắn đánh lạnh lùng nhìn xem cái này Lâm Canh Tân. Nói, ăn chơi đàng điếm, quốc gia mặt đều bị ngươi vứt sạch. Ngươi không phải bại hoại là cái gì? Ngươi chờ đó cho ta. Lâm Canh Tân giận dữ. Từng có lúc, ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện a? Hai người kia thấy hắn không phải đối với hắn rất cung kính. Bây giờ bị người chỉ vào cái mũi mắng bại hoại. Cái này khiến hắn đánh làm sao không sinh khí. Lúc này lấy điện thoại ra phát gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau liền sở hữu một đội nhân mã hoang mang rối loạn mang mang chạy đến. Cái này cầm đầu rõ ràng là cục công an đại đội trưởng. Vương Mập Mạp, Lâm cục trưởng. Vương Mập Mạp tại rất xa xa liền thấy Lâm Canh Tân. Thế là vội vội vàng vàng chạy tới. Khi thấy Lâm Canh Tân về sau, sắc mặt cung kính nói. Vương đội trưởng, chính là hắn đánh, vô duyên vô cớ, tập kích người khác, ta yêu cầu ngươi, lập tức đem hắn bắt lại, để bọn hắn tiếp nhận luật pháp chế tài. Lâm Canh Tân chỉ vào Hạ Minh, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, phảng phất ở trước mặt của hắn Hạ Minh chính là tội phạm đồng dạng. Người tới a, cho ta đem người. Đem người, Vương Mập Mạp vừa mới nói tới chỗ này thời điểm, thanh âm im bặt mà dừng. Thanh âm kia phảng phất cắm ở cổ họng, vậy mà rốt cuộc nói không được nữa. Vương Mập Mạp ngơ ngác nhìn Hạ Minh. Thanh này Vương Mập Mạp giật nảy mình. Hạ Minh ai vậy? Đó là ngay cả cục trưởng đều người xuất động vật. Trong lúc nhất thời, Vương Mập Mạp có chút hồ nghi. Hắn đánh không biết Hạ Minh cùng Uông cục trưởng quan hệ thế nào. Từ lần trước Uông cục trưởng đích thân đến đây đem Hạ Minh lấy ra liền có thể nhìn ra được. Uông cục trưởng vô cùng coi trọng Hạ Minh. Thế nhưng là, bây giờ Lâm Canh Tân lại muốn để cho mình bắt Hạ Minh. Trong lúc nhất thời cái này khiến Vương Mập Mạp có chút do dự. Hắn đánh cảm giác mình tựa như là đang ngồi ở ngọn nến bên trên. Tiến thối lưỡng nan a, Lâm Canh Tân mặc dù chỉ là bộ giáo dục người. Nhưng là rất nhiều hệ thống đều là tương thông. Cho nên cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Nếu như mình bắt Hạ Minh, vạn nhất Hạ Minh thật cùng cấp trên của mình sở hữu rất mạnh quan hệ vậy phải làm thế nào? Một khi thật thành sự thật, như vậy mình nhất định phải chết a. Nếu như hắn đánh rất xác định Hạ Minh cùng Uông Kiến Lâm sở hữu rất quan hệ mật thiết, như vậy hắn đánh không nói hai lời tuyệt đối sẽ giúp Hạ Minh. Mặc dù nói Lâm Canh Tân cái này phó cục trưởng tên tuổi rất không tệ, nhưng là cũng vẻn vẹn trông coi một chút trường học mà thôi. Cùng Uông Kiến Lâm thực lực so ra, vậy đơn giản kém xa lắc. Chuyện này khó giải quyết a. Vương Mập Mạp do dự mà nói. Lâm cục trưởng, muốn hay không giữa các ngươi thương lượng một chút thế nào? Cái gì? Lâm Canh Tân nghe được Mập Mạp nói như vậy, lúc này giận dữ, còn thương lượng cái gì? Hắn đánh rõ ràng người. Chẳng lẽ không phải phạm pháp? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy buông tha bọn hắn được hả? Ta nhất định phải tìm các ngươi cục trưởng nói một chút chuyện này. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Lập tức cho ta đem hắn bắt lại. Ta hoài nghi hắn đánh cùng gần nhất cùng một chỗ thần bí mất tích án có quan hệ. Cho nên mong rằng Vương đội trưởng hảo hảo điều tra điều tra. Lâm Canh Tân híp mắt lạnh lùng nói. Lâm Canh Tân khí thế trên người. Để Vương Mập Mạp nhịn không được dùng mình một cái. Trong lúc nhất thời Vương Mập Mạp có chút do dự. Hắn đánh không dám đối Hạ Minh xuất thủ. Lần trước bị Hạ Minh cho trình. Hắn đánh biết rõ Hạ Minh đáng sợ. Khẩu khí thật lớn. Còn hoài nghi ta cùng mất tích án có quan hệ. Người cây mũ này chụp đến cũng thật là quá lớn a. Ngươi làm cảnh sát cục mình là ngươi mở a. Nói bắt người liền lấy người. Ngươi cầm một cái cho ta thử một chút. Hạ Minh nhìn một chút trước người Lâm Canh Tân. Hắn đánh là bị Lâm Canh Tân cho triệt để chọc giận. Cầm nhân dân giao phó quyền lợi của ngươi. Ngươi vậy mà tại nơi này phách lối như vậy quả nhiên là vô pháp vô thiên. Hắn đánh là nông dân không tệ. Nhưng là cũng là một cái ghét ác như cừu người. Nhất là nhìn thấy Lâm Canh Tân thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi liền ra mặt giữ gìn lý quyền. Cái này khiến hắn đánh tương đương phẫn nộ. Lâm Canh Tân nghe câu nói này. Càng là một hơi thở gấp tổn thương đến. Tức giận đến ngay cả phổi đều nhanh nổ. Ngươi, Vương đội trưởng, chẳng lẽ ngươi thân là một người dân cảnh sát, muốn bao che phạm tội không thành? Lâm Canh Tân khuôn mặt chìm tới cực điểm. Lần thứ nhất bị Hạ Minh giúp đỡ mặt mũi. Cái này khiến Lâm Canh Tân đã vô cùng phẫn nộ. Bây giờ cái này Vương Mập Mạp cũng dám cự tuyệt hắn mệnh lệnh. Cái này khiến trước ngực của hắn sở hữu một đoàn lửa giận tại hừng hực thiêu đốt. Hắn đánh còn là lần đầu tiên lại nhiều lần bị người giúp đỡ mặt mũi. Ngay tại Lâm Canh Tân cùng Hạ Minh nghị luận thời điểm. Uông Kiến Lâm đột nhiên hỏi. Thiên Tường, Hạ Lão Đệ đều ra ngoài như thế đã nửa ngày. Làm sao còn chưa có trở lại? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Trần Thiên Tường cảm giác cũng có chút kỳ quái. Hạ Minh cái này đều ra ngoài đã nửa ngày. Theo lý mà nói sớm nên trở về tới a, thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Ong ong, đúng lúc này, Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm đột nhiên nghe được một trận thanh âm huyên náo. Trong thanh âm này, tựa hồ còn kèm theo Hạ Minh thanh âm tức giận. Cái này khiến Uông Kiến Lâm nhíu mày. Lúc này Trần Thiên Tường sắc mặt hơi đổi. Không tốt, Hạ Minh thật xảy ra chuyện rồi. Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm vội vàng rời đi phòng. Bọn hắn vừa rời đi phòng. Ngay tại cách đó không xa thấy được Hạ Minh thân ảnh. Lúc này Vương Mập Mạp mang theo một đám cảnh đội người đem toàn bộ tràng diện cho bao vây. Lúc này Vương Kiến Lâm sắc mặt phát lạnh. Không tệ, là thật xảy ra chuyện rồi. Cái này khiến Uông Kiến Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù bảo hôm nay là Trần Thiên Tường mời khách, nhưng là tình huống thực tế là hắn đánh muốn mời Hạ Minh ăn một bữa cơm. Bởi vì Hạ Minh thế nhưng là quan hệ nhìn đến sinh mạng của phụ thân hắn vấn đề an toàn. Cho nên đối với Hạ Minh hắn đánh cực kỳ tôn kính. Nhất là thấy được Hạ Minh cái kia một tay y thuật thần kỳ về sau. Cái này khiến Uông Kiến Lâm càng thêm tin tưởng vững chắc. Hạ Minh nhất định có thể đem phụ thân chữa khỏi. Thế nhưng là, ngay tại hắn đánh mời Hạ Minh lúc ăn cơm. Vậy mà ra cái này việc sự tình. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a. Nếu như Hạ Minh ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn đánh gương mặt này liền không chỗ đặt. Trong lúc nhất thời, một đoàn lửa giận tại Uông Kiến Lâm trong lồng ngực cháy hừng hực. Ta ngược lại muốn xem là ai lớn gan như vậy. Vương đội trưởng, các ngươi đang làm gì đấy? Một tiếng lệ xích, đột nhiên vang vọng. Một tiếng này lệ quát để Vương Mập Mạp toàn thân run lên. Chợt xoay người sang chỗ khác. Khi thấy ở chỗ này Uông Kiến Lâm về sau, Vương Mập Mạp cả người đều là rung động run một cái. Vương Mập Mạp vội vàng run run rẩy rẩy đi vào Uông Kiến Lâm trước mặt. Nói, Uông Cục trưởng, ta ở chỗ này chính xử lý một kiện tranh chấp án đâu. Cách chương.